Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978. Một ngày tính toán từ dần tính ra. Nhị thiếu, sớm như vậy, Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hiên, theo bản năng cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Tuy rằng, Tưởng Lệ Hiên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thoạt nhìn cũng không quá hoan nghênh chính mình bộ dáng, nhưng là nàng làm khách nhân vẫn là muốn cùng chủ nhân vấn ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hiên nhìn nàng một cái, lúc sau không chút do dự xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm thật sự hảo cao lãnh. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hiên đi xa, lập tức đi tới vừa mới hắn sở chạm cái kia trong hoa viên. Nơi này cư nhiên linh khí thực hảo, không biết có phải hay không bởi vì nơi này có một tảng lớn vườn hoa. Tuy rằng đã tới rồi đầu mùa đông, trong hoa viên hoa đã sớm đã không có, nhưng là nơi này rốt cuộc dựng dục một năm hoa cỏ, hấp thu thiên địa linh khí, so trong viện địa phương khác đều sung túc. Này Tưởng nhị thiếu thật sự hảo sẽ tìm địa phương a. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng âm thầm mà cao hứng. Vừa lúc Tưởng Lệ Hiên đi rồi, chính mình liền ở chỗ này tu luyện trong chốc lát đi. Tìm hảo địa phương, Ninh Hoan Tâm liền chuyên tâm tu luyện lên. Thời gian một chút quá khứ, thiên cũng dần dần muốn sáng. Ngày thường, Tưởng gia thích dậy sớm rèn luyện người cũng không ít, trừ bỏ Tưởng Lệ Hiên cái này quái thai ở ngoài, thức dậy sớm nhất người chính là Hải Thúc. Thân là một cái cổ võ cao thủ, Hải Thúc mấy năm nay đều vẫn luôn vẫn duy trì dậy sớm luyện công hảo thói quen. Mà hắn luyện công địa phương vừa lúc cũng là cái này hoa viên nhỏ. Chỉ là hôm nay Hải Thúc xa xa mà liền thấy được trong hoa viên bóng người. Là nhị thiếu sao? Không, xem thân hình không giống. Đi được gần, Hải Thúc mới nhìn đến ngồi xếp bằng ở trong hoa viên người, cư nhiên là Ninh Hoan Tâm. Nguyên lai Ninh tiểu thư sáng sớm liền bắt đầu tu luyện. Hải Thúc đứng ở cách đó không xa ngóng nhìn một thời gian. Ngay sau đó, hắn xoay người hướng nơi khác đi đến. Tuy rằng kia cánh hoa viên không khí so địa phương khác hảo một chút, nhưng là nếu Ninh tiểu thư ở nơi đó, Hải Thúc tự nhiên không nghĩ đi quấy rầy. Hải Thúc, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, kêu Hải Thúc một câu. Hải Thúc, sớm như vậy liền lên luyện công sao? Ninh Hoan Tâm nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ là vài bước liền lẻn đến Hải Thúc trước người. Ninh tiểu thư hảo công phu. Hải Thúc nhìn Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười, không biết làm sao, đột nhiên nghĩ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Có câu nói kêu không đánh không quen nhau, nói chính là bọn họ đi. Hải Thúc, muốn hay không cùng ta luận bàn một chút? Ninh Hoan Tâm nhìn Hải Thúc trên người còn ăn mặc luyện công phục, không khỏi cười tủm tỉm hỏi một câu. Hảo à, Ninh tiểu thư đừng ghét bỏ ta này lão xương cốt không còn dùng được liền hảo. Hải Thúc vừa nói, một bên dọn xong tư thế, thoạt nhìn rất là nghiêm túc. Ân, Hải Thúc, đắc tội. Ninh Hoan Tâm chắt cái mã bộ, điều chỉnh một chút chính mình hô hấp, lúc sau hướng về phía Hải Thúc gật gật đầu, đột nhiên vừa nhấc chân liền đạp qua đi. Hai người đều xem như cổ võ cao thủ, người tới ta đi đánh rất là náo nhiệt. Không biết khi nào, Thôi Gián, Tưởng Lệ Hành, còn có Tưởng Lệ Nhiên, vài người đều tụ tập tới rồi hoa viên phụ cận. Hoan Tâm công phu thật tốt. Thôi Gián ở một bên nhìn hai người đối chiến, trong ánh mắt có một đoàn quang mang, cư nhiên là nóng lòng muốn thử. Thôi Gián, ngươi muốn hay không đi thử thử? Nghe được Thôi Sán nói, một bên Tưởng Tam Thiếu đột nhiên nói nhỏ một câu. Ta nhớ rõ ngươi thân thủ nhưng không thể so Hải Thúc kém a. Tam Thiếu, đừng nói giỡn, ta chỉ là cái người đại diện. Vào giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm đem trước kia công phu đã quên. Thôi Sán cười vẫy vẫy tay, vẻ mặt cự tuyệt. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi quay đầu, liếc liếc Tưởng Lệ Hành. Hết chương.